Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286. Chương 286. Bắc một dạng truyền kỳ thủy thủ. Thiên Nột, đây chính là thành chủ đại nhân mới chiêu mộ thủy thủ sao? Cự nhân thủy thủ, hư không chi long ở trên. Cái này to con có cá mập một dạng đầu. Hắn rốt cuộc là người là ngư. Thật bất khả tư nghị. Làm Tần Phong mang theo Heger đi vào vũ khí khoang thuyền thời điểm, bên trong địa tinh bọn đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Địa tinh bất quá 1 mét thân cao, mà hắc xa chiến sĩ Heger ước chừng cao hơn 3 mét. Thế nào, Heger, đây chính là ngươi về sau chỗ làm việc, có hài lòng không? Tần Phong mỉm cười, chủ nhân, chiếc này chiến hạm so với ta tưởng tượng bên trong cường đại. Heger hít sâu một hơi, dọc theo con đường này, Tần Phong dẫn hắn đi thăm 2200 thước cao titan ma lực buồm. Tinh vi, titan lò động lực, lao không thể phá titan bọc thép, cùng với môn kia dài 100 thước titan hạm pháo. Nếu có cái này một con thuyền chiến hạm nơi tay, hơn nữa cái này 283 tên nhân loại người mạo hiểm ác ma tinh lọc công kỹ năng, có thể bọn họ tương đen bộ tộc có thể tránh cho số mạng diệt vong. Chủ nhân, người nguyện ý trợ giúp chúng ta tương đen bộ tộc sao? Heger đột nhiên hỏi. Khái khái, rốt cục gây ra nhiệm vụ. Tần Phong khẽ gật đầu. Hắn mục tiêu tự nhiên không phải chiêu mộ một đầu hắc xa chiến sĩ đơn giản như vậy, mà là chiêu mộ ngay ngắn một cái thuyền hắc xa chiến sĩ làm thủy thủ. Chủ nhân, ở vận rủi chi hải phụ cận còn có rất nhiều tộc nhân của ta, bọn họ bị một vị đánh mất lý trí hắc quý tộc sở thống trị. Ta và một ít phản kháng tộc nhân bị tàn khốc khu trục. Hiện tại ta hy vọng chủ nhân có thể đánh bại vị kia hắc xa quý tộc, cứu vớt bị ma hóa các tộc nhân. Heger vẻ mặt mong đợi nói rằng. Hô, Du Hí nêu lên. Hắc xa chiến sĩ Heger hướng ngài tuyên bố nhiệm vụ. Cứu vớt vận rủi hải vịnh hắc xa tộc nhân khẩu. Nhiệm vụ miêu tả. Một chi sinh hoạt tại vận rủi hải vịnh phụ cận hắc xa tộc đàn tao ngộ rồi ác ma lực lượng ăn mòn. Người trước hết cứu vớt 10 danh bị lũ quái vật biển bắt hắc xa chiến sĩ. Sau đó đi trước hắc xa doanh địa đánh bại hắc xa quý tộc. Một loạt nêu lên soát ra. Tiếp thu, Tần Phong Mỹ tư tư tiếp thu nhiệm vụ. Vừa lúc mình cũng muốn đi đánh hải quái, tiện đường cứu những thứ này hắc xa chiến sĩ nhóm. Sau đó có thể trực đảo Hoàng Long, đánh chết đại boss hắc xa quý tộc. Mục tiêu, bạch tuộc doanh địa. Thời cơ, 50 tiết. Đem Heger dàn xếp ở hạm pháo khoang thuyền. Sau đó, Tần Phong chỉ huy Titan chiến hạm đi trước chỗ tiếp theo hải quái tụ tập doanh địa. Do vì thuận gió nguyên nhân, lần này không đến 1 giờ, liền đi 100 hải lý, đi tới một chỗ màu đen bãi biển. Ở ven biển trong thủy vực, tất cả to lớn khổng lồ bạch tuộc nhóm đang nhàn nhã bơi qua bơi lại. Ân, bên trái dây nổ súng. Tần Phong chỉ huy chiến hạm bên trái dây đối địch. Chợt bên trái dây trung bộ vị trí, vỏ tàu mở ra từng cái pháo khẩu, từng đạo huyễn lệ ngọn lửa từ chạy trong miệng phun trào mà ra. Oanh, oanh, oanh, 7200, 6999, miss, miss, 7745, miss. Mưa rơi đạn pháo hạ xuống, tùy theo rậm rạp chằng chịt thương tổn chữ số bắn ra. Một pháo tổn thương lớn khái có 6-7 ngàn. Đồng thời, bởi bạch tuộc né tránh khá cao, còn có đại lượng miss bắn ra, lao quay bánh lái hết qua trái bên phải dây đối địch. Tần Phong nhíu nhíu mày. Hải chiến trong miss cùng hạm pháo thủy thủ chúng mục tiêu có quan hệ. Một gạch dưới một mạch miss xuống phía dưới, không chỉ có lãng phí thời gian, còn rất lãng phí đạn pháo. Oanh, oanh, oanh, to lớn Titan chiến hạm một cái tăng tốc cộng quay bánh lái hết qua trái. Giống như ở trong nước biển trôi đi một cái, trong nháy mắt bên phải dây hạm pháo nhắm ngay Bạch Tuộc. Mãnh liệt nổ súng, 9999, 8888, 19999, 1800, 8900, một loạt thương tổn chữ số bắn ra ngoài. Tần Phong không khỏi cả kinh, cái này phát ra cũng quá nổ tung, hầu như đánh ra hạm pháo đủ số thương tổn, hơn nữa còn có bạo kích. Đương nhiên, đi qua chiến đấu tin tức đó có thể thấy được, những thứ này kinh khủng thương tổn, đều đến từ chính mình chiêu mộ mới thủy thủ Hắc Sa chiến sĩ Heger. Không hổ là truyền kỳ thủy thủ, đã khởi pháo tới quá cho lực. Truyền kỳ thủy thủ, miêu tả một, chỉ có bị hải thần chiếu cố thủy thủ, mới có thể xưng là truyền kỳ thủy thủ, kèm theo trở xuống kỹ năng, truyền kỳ hướng dẫn thuật, cộng 100% tốc độ, nhâm mệnh tài công chính sau có hiệu, truyền kỳ pháo thuật tinh thông, cộng 100% xạ trình, cộng 1000 trúng mục tiêu, tỷ lệ nhất định không nhìn mục tiêu nhất định phòng ngự. Gần đối với một cái nổ pháo hữu hiệu, truyền kỳ sĩ khí tinh thông, đề thăng chu vi chiến hữu nhất định sĩ khí, truyền kỳ cơ giới tinh thông, có thể chữa trị đại bộ phận đội thuyền cơ giới trục trặc. Miêu tả 2, làm trong biển bá vương tương đen bộ tộc, Heger sở hữu trở xuống ẩn giấu thủy thủ kỹ năng, pháo chi nộ LVL, tỷ lệ nhất định đánh ra 2 lần thương tổn. Làm liếc nhìn truyền kỳ thủy thủ giới thiệu sau đó, Tần Phong mục trừng khẩu ngốc, cái này đặc biệt meo, là bắc a, kèm theo một cái truyền kỳ hướng dẫn thuật, thì có thể làm cho đội thuyền tốc độ đề thăng 100%. Hơn nữa, bình thường pháo là không có bạo kích thiết định, thế nhưng, tương đen nhất tộc truyền kỳ thủy thủ, nhưng có thể làm cho trong tay pháo bạo kích. Quả thực bất khả tư nghị. Nhâm mệnh, Heger vì Titan chiến hạm tài công chính. Tần Phong ra lệnh, keng, nhâm mệnh thành công. Ở tài công chính Heger truyền kỳ hướng dẫn thuật thêm được dưới. Hiện nay Titan chiến hạm tốc độ, tu chỉnh vì, không sao 1000 tiết. Một loạt nêu lên soát ra. Chợt, chiến hạm tốc độ, liền do 50 tiết. Lập tức đề thăng tới 100 tiết, đồng thời, tốn năng lượng không thay đổi. Oanh, oanh, đẹp, Titan chiến hạm lửa đạn oanh không ngừng. Bạch tuộc quái nhóm căn bản không phải đối thủ. Tứ tán chạy trốn, mà ở Titan chiến hạm nhanh như tia chớp tốc độ xuống. Căn bản không đường có thể trốn, cuối cùng bị tiêu diệt hầu như không còn. Quét dọn xong chiến trường sau đó. Tần Phong quả nhiên ở một chỗ dưới đá ngầm mặt, phát hiện một đầu bị giam vào trong lồng sắt Hắc Sa chiến sĩ. Quả đoán đem cứu đi lên. Cái gì? Heger, người dĩ nhiên đầu phục một gã TV nhân loại mạo hiểm già. Ngươi là chúng ta tương đen nhất tộc sỉ nhục. Bị cứu lên Hắc Sa chiến sĩ Highlander vẻ mặt ghét bỏ nhìn Heger. Highlander, thu hồi ngươi ngu xuẩn kiêu ngạo a. Heger nở nụ cười bốn, một cười, vươn ra ba ngón tay. Highlander, lẽ nào ngươi không có phát hiện, đang cùng theo chủ nhân sau đó, ta đã thoát khỏi ác ma máu trưởng khống, trở thành một gã tự do tồn tại, nếu như muốn cứu vớt chúng ta tương đen bộ tộc. Ngươi phải hướng chủ nhân thuần phục, thời gian là 3 năm, làm sao có thể... Một nhân loại dĩ nhiên có thể tinh lọc ác ma máu. Hắc Sa chiến sĩ Highlander vẻ mặt khiếp sợ nhìn Heger. Sau đó ánh mắt rời về phía một bên Tần Phong. Khẽ gật đầu. Nhân loại, nếu quả thật như Heger nói. Ta đây Highlander, nguyện ý vì ngươi thề sống chết thuần phục 3 năm. Khái khái, Tần Phong nhếch miệng lên. Sau đó yên lặng móc ra ác ma bình máu. Mở hấp, sau một hồi, du hí thanh âm nhắc nhở vang lên. Keng, Chúc mừng, Hắc Sa chiến sĩ Highlander trở thành ngài lâm thời người theo đuổi. Kỳ hạn, 3 năm, ân, vui nói tên thứ hai truyền kỳ thủy thủ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.